Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 685. Bại lộ, đúng đúng đúng, sau mười mấy phút, Trường Không Vô Lễ gật gật đầu đối với giọng nói bên kia nói ra. Ngay tại cái kia tọa độ, phiền phức, theo Trường Không Vô Lễ cúp máy giọng nói tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ưng Trường Không cười nói, sớm biết lúc trước ta và ngươi thành lập Trường Không gia tộc thời điểm ngươi thì không có ý tốt. Vậy mà ngươi ở bên ngoài nhiều như vậy nội tuyến. A, ha ha ha, Trường Không Vô Lễ cười cười sau đó nhìn về phía cung binh. Lão đại, chừng 10 phút đồng hồ bên kia liền có thể thanh lý xong. Thần Long Đế Quốc người tại tấm bản đồ này quyền nói chuyện rất cao. Tốt. Cung binh gật gật đầu, lần này hết thảy cũng rất thuận lợi, hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Binh ca, Miêu Thần nhìn về phía cung binh trầm giọng nói, tuy nhiên không nên hỏi, nhưng là ta cũng là hiếu kỳ có thể để ngươi hy sinh nhiều thời gian như vậy tinh lực mang theo. Chúng ta soát cái này, cái kia nhiệm vụ này đối ngươi, xem như thuế biến đi. Cung binh lộ ra nụ cười. Xác thực rất trọng yếu, Vạn Lý Trường Trinh một bước cuối cùng, hoàn thành cũng là hoa lệ nghịch chuyển. Ha ha, tất cả mọi người theo cung binh cười rộ lên, không biết chừng nào thì bắt đầu những người này chính mình rõ ràng có thực lực cường đại nhưng lại như là người yếu đồng dạng chờ mong lấy một người quật khởi cùng che chở. Mà người kia cũng là cung binh. Một tay đem thần phạt công hội mang đến bây giờ loại trình độ này. Cung binh nỗ lực là không cách nào hình dung. Tốt, lúc này Trường Không Vô Lễ nhận được tin tức. Hắn cười nói, đi thôi lão đại, bên kia xong. Cung binh gật gật đầu cùng tất cả mọi người phân tán di động đi qua. Mà lúc này tới gần tọa độ kia thời điểm, ở ngoại vi đã có rất nhiều người chơi lẩm bẩm rời đi. Cái gì a? Tại sao lại đuổi người đi a? Thì đúng vậy a, lại không soát cái gì boss. Bệnh thần kinh, đi thôi, này người ta Thần Long Đế Quốc địa bàn, nói cái gì cũng không dùng. Cung binh bọn người rất nhanh tụ tập lại một chỗ, xác định mục tiêu phân phối sau mười mấy người tản ra. Mà Hoàng Sắc Sư Tử thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Các vị lão đại, các ngươi đến cùng đang cày cái gì a? Cũng không thể là đang cày kinh nghiệm đi. Hoàng Sắc Sư Tử tự nhiên rất không hiểu. Theo lý thuyết Trường Không Vô Lễ cùng cung binh những người này đều là siêu cấp cường giả. Nếu nói bọn họ tìm boss địa đồ soát lên còn tạm được. Nhưng là tại loại này nhị chuyển địa đồ soát phổ thông quái vật. Thậm chí ngay cả tinh anh quái đều không có mấy cái là để hắn không hiểu. Đừng hỏi nhiều, các ngươi rời đi trước đi. Trường Không Vô Lễ nhìn về phía hai người cười nói. Tạ, Hoàng Sắc Sư Tử gật gật đầu chuẩn bị rời đi. Cỏ Thơm do dự phía dưới cũng là theo chân rời đi. Thần Khải Chi Thành, Tam Chuyển Hoàng Thành tràn vào càng ngày càng nhiều người chơi. Cái này cũng biến tướng nói rõ hiện tại Tam Chuyển người càng ngày càng nhiều. Mà Tam Chuyển về sau mở khóa đồ vật quá nhiều. Khác không nói thì sạch là Tam Chuyển sau thiên phú và kỹ năng mới riêng là sủng vật hệ thống đều bị mỗi cái người chơi nhức đầu. Chớ nói chi là nửa thần kỹ năng hoặc là lĩnh vực cùng pháp tắc các thứ. Cái kia cũng phải cần thật lâu mới có thể tiếp xúc tìm tòi tồn tại. Thần chi trong cung điện Kratos thân thể treo lơ lửng ở giữa không trung vĩnh viễn nhắm mắt lại. Rất nhiều người chơi tụ tập ở chỗ này đều là vì Kratos nhiệm vụ đặc thù. Tất cả mọi người biết thánh tài người không biết phát động cái gì thu hoạch được Kratos yêu ái. Phong Thiên Mạch trước đó đặc thù chức nghiệp tựa hồ cũng đã cải biến. Không có ai biết theo Kratos chỗ đó thánh tài đến cùng thu hoạch được như thế nào chỗ tốt. Nhưng là không thể nghi ngờ có thể cùng thần minh dính líu quan hệ tự nhiên là lợi ích nhiều hơn. Ha ha, lúc này phía trước nhất Phong Thiên Mạch đột nhiên mở to mắt cười nói. Xong, người điên ngươi thông qua. Man Tâm Đao dựa đi tới nghi ngờ nói. Cấp S, không. Phong Thiên Mạch lộ ra nụ cười đắc ý. Cấp SS huyễn cảnh thí luyện xong. Vậy ngươi nghề nghiệp, Thủy Băng Vũ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Đã chuyển đổi, không phải chuyển đổi, là dung hợp. Phong Thiên Mạch thở dài sau đó cười nói. Tuy nhiên không thể truy cầu cực hạn phát ra có chút tiếc nuối. Nhưng là có thể đánh có thể chịu cũng là không tệ. Song S huyễn cảnh thí luyện khen thưởng là cái gì? Vô Cước Phi Điểu hỏi. Đây cũng là toàn bộ server duy nhất a, người tuyệt đối là cái thứ nhất thông qua. Khen thưởng rất tốt sao? Đương nhiên, Phong Thiên Mạch mặt mũi tràn đầy tự đắc, lập tức mở ra thần khải đấu chiến giải đấu lớn bên trong. Ta có thể trực tiếp tiến vào top 100 tư cách mà không cần tiến hành bất luận cái gì chiến đấu. Lợi hại, Vô Cước Phi Điểu kinh ngạc nói. Nhiều người như vậy tham gia trận đấu, chỉ là đấu vòng loại đoán chừng đều muốn đánh thật lâu. Phong ca ngươi cái này dễ chịu, thoáng cái top 100. Châu, Phong Thiên Mạch thanh âm không nhỏ, chung quanh rất nhiều hắn người chơi cũng nghe được. Lúc này bọn họ tìm đến phía Phong Thiên Mạch trong ánh mắt mang theo kính nể cùng hâm mộ. Phong Thiên Mạch lúc này lại quay đầu. Hắn nhìn về phía còn đang nhắm mắt dưỡng thần Thư Vô Nhai. Cái này hắn vẫn cảm thấy khó chịu cùng không cách nào tiếp nhận người trẻ tuổi tựa hồ còn đang tiến. Hành một ngày một lần huyễn cảnh khảo nghiệm. Tiểu thư làm sao còn tại khảo nghiệm? Enzo nhíu nhíu mày. Chúng ta cùng một chỗ bắt đầu khảo nghiệm. Liền người điên đều đi ra. Hắn làm sao còn tại? Ngay tại mấy cái người nói chuyện ở giữa. Lúc này Thư Vô Nhai đột nhiên mở to mắt, cái kia không tranh quyền thế ánh mắt chuyển hướng bốn phía sau đó rơi tại trên thân mọi người. Thư Vô Nhai lộ ra hồn nhiên ngây thơ nụ cười. Thế nào, đều nhìn ta làm gì a? Tiểu thư ngươi làm sao khảo nghiệm lâu như vậy? Thủy Băng Vũ hiếu kỳ nói. Ngươi lựa chọn cái gì độ khó khăn a? Cũng là song S sao? Ta à? Thư Vô Nhai vừa muốn nói chuyện, lúc này một đầu toàn bộ server hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, người chơi người thần bí hoàn thành Kratos thần chi khảo nghiệm huyễn cảnh nhiệm vụ cấp độ. SSS, làm là thứ nhất cái hoàn thành khảo nghiệm người chơi. Hắn đem thu hoạch được phong phú thần bí khen thưởng, đồng thời thần khải đấu chiến giải đấu lớn chính thức mở ra. Tương quan cách chơi xin điểm kích thần khải chi thành hoàng thành đấu chiến sứ giả. Đầu này hệ thống nhắc nhở không chỉ có hấp dẫn toàn bộ server người chơi ánh mắt. Lúc này Phong Thiên Mạch bọn người càng là khẽ giật mình. Hắn nhìn về phía Thư Vô Nhai. Tiểu thư là người đã thông cấp độ SSS. Hỗn loạn chi địa lần nữa tiến vào trò chơi về sau. Cung Bình nhìn xem cầy quái số lượng. Lúc này đã hoàn thành hơn 2 triệu cầy quái đếm. Tiến độ này tự nhiên là phi thường nhanh. Điều này nói rõ miêu thần bọn người soát cực kỳ lâu. Những người này đối với mình đưa ra yêu cầu tự nhiên là dốc hết toàn lực. Cung Bình chỗ vị trí chung quanh đã đổi mới rất nhiều quái vật. Hắn cười cười lấy ra vũ khí. Có lẽ tùy tiện đánh giết một con quái vật liền có thể phát động phong ấn thạch cũng khó nói. Trong lòng nghĩ như vậy, Cung Binh cũng là chuẩn bị khởi xướng tiến công. Vậy mà lúc này ánh mắt xéo qua bên trong nơi xa trong rừng rậm một chi đội ngũ chậm rãi đi ra. Mà lúc này công hội trong kênh nói chuyện trường không vô lệ cũng là hô. Lão đại, Miêu ca, cẩn thận, có khả năng bại lộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.